Mà thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ. Chương 50, vấn đề thức ăn. Châu báo, góc truyện audio.com. Địa phương quân đội đi ngang qua. Nói chung là nơi còn người sống sót may mắn tồn tại đều sẽ lục đục chạy tới. Cho dù đội ngũ không có cố ý thu người dưới tình huống nhân số cũng là rất khả quan. Theo số lượng người sống sót tăng nhiều, vấn đề cũng lại càng nhiều hơn. Mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày càng xảy ra không ngừng. Xung đột có vẻ thường gặp, mâu thuẫn càng ngày bén nhọn. Mà quân đội xung đột cùng dân chúng nguyên nhân chủ yếu nhất là khuyết thiếu thực vật. Trước kia ít người còn hoàn hảo. Không có thức ăn dân chúng có thể hướng quân đội xin chút ít thức ăn. Hoặc là đối người quen xung quanh, mà thế mới bắt đầu mọi người còn chút chú ý tình cảm. Ngược lại là không có nhiều người cự tuyệt, nhưng theo thời gian kéo dài nhiều người sẽ để ý đến thức ăn trong tay không còn nhiều. Lúc này đại đa số mọi người sẽ hướng ánh mắt về phía quân đội. Quân nhân các ngươi không phải bảo hộ chúng ta sao? Như thế nào? Bình thường ăn không phải tiền chúng tôi đóng thuế, thời khắc mấu chốt liền đem chúng ta tất cả đói chết có phải hay không? Một đàn ông đầy bĩ khí thô bạo đẩy một tiểu binh lính. Có bản lĩnh liền lấy ra ăn cho chúng ta, nhà ai có cái ăn ai mà không vui vẻ. Đúng à, cho ít thức ăn đi, chúng ta đều sẽ chết đói. Một hán tử không làm mà hưởng nói, kỳ thật hắn cũng không hề để ý ai đoạt ai. Hắn chỉ muốn mượn việc này xem quân đội có thể hay không cho bạn hắn thức ăn. Bây giờ bên ngoài đều là tang thi. Hắn không muốn ngày nào đó chết ở bên ngoài. Anh lính, hay anh cùng trưởng quan nói một tiếng được không? Con trai nhà tôi hai ngày đã không được ăn gì. Trong đám người một phụ nữ khuôn mặt vàng vọt ôm con trai mình khóc nói. Chúng ta lại bị đói. Chúng ta có một người sẽ có người thứ hai. Trong lúc nhất thời nhiều thêm cái miệng nói, tiểu binh lính sắc mặt chỉnh trình, khí tức quân nhân lại xuất hiện nháy mắt tản ra, hắn chăm chú nghiêm túc đem lời nói phía trước lặp lại một lần nữa. Trong đội ngũ thực vật cũng không đủ, các người không cần làm loạn, nếu không chúng tôi có quyền trục xuất người đó ra khỏi khu bảo hộ. Ai ui, chúng ta thật sợ nha, nam nhân khoa trương cười cười. Như là gặp một chuyện buồn cười đến tay chân phát run. Tiếp hắn khinh bỉ nói. Ngươi đuổi A ta phi. Bất quá cũng chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Gia gia lão tử còn là thượng tá. Ta khuyên ngươi A chớ xen vào việc của người khác. Hắn vừa nói chuyện tay vừa chỉ vào ngực binh lính kia. Một lần lại một lần. Biểu tình cực kỳ kiêu ngạo khiêu khích. Anh đây là đối mặt với không đem họ bỏ vào trong mắt. Tiểu binh lính nổi giận, nhưng hắn nhịn không có trái với quân quy mà xung đột với dân chúng. Mà là kiên nhẫn như cũ dùng thanh âm lớn tiếng nói lại quy định đội ngũ. Tôi lặp lại một lần nữa. Nếu trong đội ngũ có người trái với kỷ luật, chúng tôi có quyền đuổi người đó ra khỏi đội ngũ. Tần Nguyệt không nói gì, ngồi tại trong xe an tĩnh nhìn một màn này, màu đen trong mắt không một chút gợn sóng. Cảnh này cô có thể nói là nhìn thấy được từ đầu. Tất cả đều thu vào trong mắt, ta mặc kệ các ngươi những quy định chó má. Ta chỉ biết người không phải sắt thép, một bữa không ăn đói bụng đến phát hoảng. Tóm lại chúng ta muốn ăn, không cho, chúng ta liền nháo, xem các ngươi có thể quản lần một nhưng không quản được nhiều lần. Gia Gia lặp lại lần nữa có bản lĩnh liền đem đồ ăn ra. Chúng ta ai cũng không nghĩ chết đói. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn tiểu binh, ngầm cho phép câu hỏi của nam nhân kia, như là tự hỏi quân đội tại sao không cho bọn họ thức ăn. Đây là một hồi kháng nghị không nói gì. Giờ phút này người vây quanh ở chỗ này liền không có nghĩ đến nửa ngày trước đám quân nhân còn không có ăn gì liền ra đối phó tang thi. Cũng không hoàn toàn tưởng tượng được bọn họ từng nguy hiểm ra sao. Tần Nguyệt đem đầu tựa trên ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sau một đám quân nhân tới, Từ Đức từ trong đám quân đội đi ra, lạnh mặt nói với mọi người, nếu tất cả mọi người có chỗ khó, hiện nay không thể đi được rồi, chúng ta liền nghỉ ngơi chỗ này, cần thực vật đi phụ cận tìm kiếm, trước trời tối tập hợp lời nói của hắn còn chưa có hết. đã có người kháng nghị, bị ánh mắt thâm thúy của Từ Đức đảo qua, nhất thời không có thanh âm. Từ Đức nói tiếp, có người không phục lần nữa gây sự, tự rời đi khỏi đội ngũ, Từ Mõ tuyệt đối không cản trở. Một người thấy nam nhân trung niên đi ra tư thái cao ngất, lại nhìn hắn một bộ quân trang màu xanh chỉnh tề, người có mắt liền nhận ra đây là người dẫn đầu, là trưởng quan đám binh lính, lại xem ông ta mắt có ưng, đứng đó phát huy, nhất thời dập tắt tâm tư nháo loạn, chung quy ai cũng không phải là đứa ngốc, theo quân đội tuy ăn uống không được đầy đủ, nhưng tốt xấu tính mạng được an toàn. Xảy ra chuyện bọn họ còn có người bảo vệ, ai sẽ ngốc mà rời đi, hiện tại thế đạo này, không an toàn trước chính là bị đuổi cũng muốn chết nương nhờ trong quân đội. Không có việc gì, không có việc gì, chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi. Nghe xong lời này, nam nhân dáng vẻ lưu manh lập tức thu hồi thái độ không tốt. Hắn bị ánh mắt băng lãnh của người kia đảo qua một cái. Nhất thời ha ha cười hai tiếng nhanh chóng kẹp chặt cái đuôi làm người. Đại ca, không sao, không sao, tôi lập tức đi ngay. Đi ngay, lời chưa nói hết đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Từ Đức thu hồi ánh mắt kinh thường, xoay người đi đến cửa kính xe của Tần Nguyệt. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Tần Nguyệt cách cửa sổ cười nói. Đây là buổi sáng thu thập được, tôi để lại một bộ phận. Những này cho tiểu thư, Từ Đức từ trong túi áo lấy ra một cái túi nhỏ. Nhìn thấy bên trong là vật gì, Tần Nguyệt cũng minh bạch ông ta đi nơi nào. Cô lắc đầu, cái này tôi không thể nhận, nghe nói trong đội ngũ có 3 người thức tỉnh dị năng giả. Ông lưu lại cho bọn hắn dùng đi, chung quy bọn họ càng lợi hại chúng ta càng an toàn không phải sao. Nhận lấy đi, đây là tâm ý của bọn binh lính họ. Từ Đức kiên trì không đem tinh hạch thu hồi đi, uy nghiêm trên mặt hắn đột nhiên hiện lên ý cười, chỉ thấy hắn vừa tức giận vừa buồn cười nói, hiện tại thủ hạ lão từ tôi đều đem tiểu thư thành lão đại rồi. Bội phục vô cùng, hôm kia còn có 3 tiểu tử không làm việc chuyên môn nhìn chằm chằm tôi. Liền sợ lão từ tôi không cho tiểu thư cái ưu việt. Nghe lời Từ Đức nói. Tần Nguyệt nháy mắt nghĩ tới lần trước Tiểu Lục Từ tặng đồ. Chỉ sợ hắn chính là một trong 3 người đó đi. Đám binh lính này thật là có khả ái. Chỉ biết là người ta giúp bọn họ liền nhất định giúp trở lại. Rất nhiều người lục tục chuẩn bị đi xung quanh thị trấn tìm thực vật. Ban đầu một số người ra ngoài còn không có rõ ràng. Nhưng cũng không cần nhiều thời gian mọi người đều phân chia nhau cầm vũ khí đi ra ngoài. Sợ đi chậm một bước liền bị người phía trước lấy đi nhiều thứ tốt. Đương nhiên có người đi ra ngoài liền có người lựa chọn lưu lại. Những người đó hoặc là nhát gan sợ hãi nguy hiểm không dám ra ngoài. Hoặc là thực vật khá dư giả nên tạm thời không muốn ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, doanh địa to như vậy lập tức trống trải hơn rất nhiều. Quân đội cũng có phái người đi ra ngoài. Từ Đức đại khái là muốn 3 dị năng giả luyện tập nhiều chút. Lúc đi còn nói với Tần Nguyệt nếu cô đi ra ngoài liền cùng bọn họ thành một tiểu đội. Tìm được gì đó bọn họ liền phụ trách mang trở về. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, bất quá không phải là muốn cùng quân đội đi ra ngoài. Mà một mình lái xe đến bên trong thị trấn tìm kiếm vật tư cô muốn. Trước đó một đoạn thời gian Tần Nguyệt thu thập vật tư không cẩn thận đem một vài vàng bạc châu báu ngọc thạch phỉ thúy gì đó tất cả ném vào không. Gian, sau này phát hiện không gian có một chút ít biến hóa. Không biết sự cảm của cô có phải hay không? Cô phải thử nghiệm một chút. Tạm biệt nhóm quân nhân nhiệt tình này. Tần Nguyệt lái xe hướng mục đích chính mình cần tới. Ven đường không khí không phải rất tốt. Càng đi vào bên trong mùi máu tươi cùng hương vị hôi thối càng nồng. Các bồn hoa trên ban công đã sớm héo rũ hầu như không còn. Ngược lại lâu hai bên khu bảo vệ môi trường còn lưu lại một chút sinh khí không có hoàn toàn hủy hoại. Trên mặt đất một tầng chăn đệm thật dày bị gió thổi mở ra. Người đi lên sẽ gây ra âm thanh vỡ tan. Xa xa âm thanh tang thi giống lên một tiếng như là triệu hồi điệu khúc tử vong. Nghe vào trong lỗ tai càng là biến dị bất thường. Cô cô, một âm thanh không biết là cái gì từ trên cột điện bay về phía bầu trời. Tần Nguyệt muốn tìm tiệm châu báu không ai để ý đến. Cho nên chung quanh cô đều không có người. Những người khác nhanh chân hướng đến những cửa hàng có thực vật đi đến. Có đôi khi còn vì có người tới trước mà tranh giành đánh nhau. Không quan trọng mọi người như thế nào. Dù sao không ai có mục đích cùng cô vì vậy dễ dàng thu vật vào trong không gian. Không đến mức bị bại lộ ra bí mật, ngẩng đầu nhìn một bảng hiệu to lớn hoa lệ trước mắt. Tần Nguyệt nhìn thấy cửa hàng này không có khóa, trực tiếp nhấc chân đi vào. Trong cửa hàng thực loạn, kính bị bể rơi đầy đất, trên quầy hàng kim loại trang sức chỉ có hơn phân nửa. Đại khái là đầu mà tê con người chạy trốn nổi lòng tham lấy đi một ít châu báu có giá trị. Bất quá, mà thế đến đã được một thời gian, sẽ không có người sẽ cảm thấy 100 hoàng kim giá trị quan trọng hơn so với một cái bánh mì. Tần Nguyệt đem tất cả những đồ vật trên quầy đều thu lại. Còn cố ý tìm kiếm những nơi như tủ chứa đồ, nơi có thể cất giấu vàng bạc. Cô không ngu ngốc đến mức đem tất cả ném vào không gian mà thu vào trong một bao lớn. Ra cửa hàng sau mới tìm một chỗ ẩn nấp ném vào không gian. Tiệm châu báu này bảo không có người đến nhưng không ai biết được. Ai biết còn có công nghệ cao tại nơi này hoạt động. Thời điểm đi qua ngân hàng ánh mắt Tần Nguyệt lóe lóe. Ai cũng biết trong ngân hàng tiền là nhiều nhất, mà thế cái không thiếu nhất chính là tiền. Cô biết ngân hàng ngoài dự trữ tiền còn có hoàng kim. Đáng tiếc, nhỏ thế này chắc là không có loại nào giá trị đi. Tần Nguyệt trong nháy mắt lóe lên tiếc nuối. Bất quá, lần sau đi ngang qua lúc đó sẽ nhớ rõ. Trong lòng suy nghĩ kế hoạch tính khả thi việc đánh cướp ngân hàng. Tiếp Tần Nguyệt tìm được vài tiệm châu báu. Ngẫu nhiên đi qua một số siêu thị cũng sẽ ghé vào thu thập ít vật tư. Bất quá mấy món ăn bán lẻ liền là không có, mặt tiền cửa hàng lại là ở gần đường, mà thế đến lâu như vậy không có gì nhiều cũng là hiển nhiên. Về phần khách sạn gì đó, nhiều người tang thi tự nhiên nhiều, quá hao phí thời gian, không biết đi vào còn là phát hiện gì đó đã sớm hư thối không có gì hay cả. Lục tục góp nhặt một chút, Tần Nguyệt tìm khu vực đánh địa phương, so với thực vật cô càng coi trọng thực lực. Hiện tại đa số người còn không biết tác dụng của tinh hạch. Chờ đến căn cứ lấy được tin tức, lúc đó ai cũng sẽ biết thôi. Bất quá Tần Nguyệt cũng không sợ để lộ tin tức. Tinh hạch bị phát hiện là kết quả tất nhiên. Cô không cần tuyên truyền hay giấu giếm. Thuận theo tự nhiên là được. Mùi huyết tinh nhàn nhạt nơi chóp mũi. Tần Nguyệt mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống nơi cô vừa xử lý xong tang thi đào ra tinh hạch. Đi vài bước phía trước lại nghênh đón hai tang thi, Tần Nguyệt ngưng tụ dị năng điều chỉnh tiểu hắc hỏa trong tay làm chúng nó phân biệt ra hướng hai con tang thi bắn tới đem nó đốt cháy thành cho chỉ còn. Lại tinh hạch, quả nhiên vẫn là dị năng tương đối khá dùng. Tần Nguyệt nhìn tinh hạch trong tay, lộ ra mỉm cười, không uổng phí cô mỗi ngày tập luyện dị năng, hiệu quả không sai biệt so với tưởng tượng, thu lấy tinh hạch tiếp tục đi về phía trước. Hai bên bỗng chuyển đến tiếng tang thi giống, Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, một màn trước mắt làm cô có nguy cơ muốn chết lặng. Lông mao toàn thân đều dựng đứng lên, chết tiệt, thời điểm nào nó tới được, cách chương.